Thập niên 70, nữ trí thức quá chủ động, tháo hán chịu không nổi. Chương 24:24, hương thơm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người này sao ở trước mặt cô cũng hung dữ thế, Trô mím môi, gật đầu. Nhìn cô thế này rõ là không hiểu. Tần Việt có cảm giác toàn thân tràn đầy sức lực nhưng không dùng được. Rốt cuộc là thế nào? Hai đứa nói rõ ràng đi. Kim Hạ nghe mơ mơ hồ hồ, chỉ biết Hạ Hồng Lâm bắt nạt Giang Nghênh Tuyết. Bà đã nói cô gái nhỏ này quá ngốc nghếch, quả nhiên, mới đến ngày thứ hai đã bị người ta bắt nạt đến khóc. Nhưng Hạ Hồng Lâm này không phải đến cùng với Giang Nghênh Tuyết sao? Hôm nay bà còn nghe người ta truyền lại rằng hai người họ có tình cảm với nhau. Tần Việt liền kể chuyện của Hạ Hồng Lâm và Giang Nghênh Tuyết cho Kim Hạ. Kim Hạ nghe xong sự thật này, tức giận không thôi. Giang Nghênh Tuyết bổ sung thêm. Không sao đâu gì ạ, hôm nay con đã giải thích rõ với mọi người rồi. Anh ta không dám đến làm phiền con nữa đâu. Kim Hạ thấy Giang Nghênh Tuyết quá dễ bị bắt nạt. Con phải cẩn thận một chút. Hôm nay hắn dám đến ruộng ngô tìm con, ngày mai sẽ dám kéo con vào rừng cây nhỏ. Không phải gì nói xui, con khờ quá đấy, có biết là con gái sẽ phải chịu thiệt không? May mà không phải con gái bà, không thì bà lo chết mất. Kim Hạ nhìn Tần Việt, con trai, cầm gậy lên, phải giáo dục loại con trai rác rưởi này. Thật sự không cần đâu, Giang Nghênh Tuyết không ngờ mình giả vờ yếu đuối quá đà, càng không ngờ Kim Hạ lại khuyến khích Tần Việt đi dạy cho Hạ Hồng Lâm một bài học. Cô yên tâm, đàn ông trong làng đánh nhau thôi, sẽ không có chuyện gì đâu. Tần Việt nói, anh Tần, trước đây anh ta làm công an, học được chút bản lĩnh. Giang Nghênh Tuyết ngăn Tần Việt lại. Tần Việt hung dữ nhìn chằm chằm Giang Nghênh Tuyết. Sao thế, cô thấy tôi đánh không lại cái tên mặt trắng đó à? Không, không phải, em chỉ lo anh bị thương. Giang Nghênh Tuyết kéo lấy tay áo Tần Việt. Đừng nói là Tần Việt đang ở độ tuổi sung sức. Cho dù là sau này, Tần Việt đánh Hạ Hồng Lâm cũng giống như huấn luyện gà con vậy. Cũng chính vì vậy, Giang Nghênh Tuyết nhớ lại lời Hạ Hồng Lâm nói trước khi cô qua đời ở kiếp trước liền thấy đau lòng. Tần Việt quan tâm cô đến mức mất cả lý trí, sẽ vì cô mà bị Hạ Hồng Lâm ám hại sao? Tần Việt bị Giang Nghênh Tuyết kéo tay áo, nghẹn lại một hơi. Cô thanh niên trí thức này dùng xà phòng để rửa tay rửa mặt, có một mùi hương hoa mà anh không nói nên lời, lúc này hương thơm bao quanh anh, Tần Việt cảm thấy mình sắp bị mùi hương này thấm vào người. Lửa giận của anh lập tức tắt ngúm, ngượng ngùng rút tay áo về. Tùy view, chuyện của mấy người thành phố tôi không hiểu. Cô muốn thế nào thì thế ấy. Nói xong anh ném gậy chọc lò vào bếp. Cảm ơn anh Tần, em mới đến, không muốn gây chuyện trong làng. Anh vì em mà gây chuyện, những người khác sẽ bàn tán sau lưng em. Giang Nghênh Tuyết dụ mắt nói nỗi khổ của mình. Trong lòng Tần Việt dâng lên một cảm xúc lạ lẫm, là một loại đau lòng, thương xót mà chính anh cũng không nói nên lời. Chỉ cảm thấy nếu Giang Nghênh Tuyết là một chú mèo con thì tốt biết mấy. Anh có thể nhét cô vào lòng vuốt ve đầu, nắn nắn tai, xua tan những điều không vui trên người cô. Được rồi, chuyện này thì con cứ đi tìm đại đội trưởng, đừng sợ, nói chuyện tử tế với ông ấy. Mặc dù ông ấy hơi lạnh lùng nhưng là người hiểu lý lẽ, ông ấy chắc chắn sẽ giúp con. Kim Hạ nói xong cũng không nhắc lại chuyện này nữa. Tần Việt, con giúp mẹ nhổ một cọng hành đi. Vâng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi trưa. Kim Hạ thái hai quả dưa chuột làm gỏi, vì Kim Hạ không nỡ hái, để dưa chuột to đùng mới hái xuống nên dưa chuột này không còn non nữa. Ngoài dưa chuột trộn tỏi, Kim Hạ còn ném cho Giang Nghênh Tuyết một củ hành to để cô chấm nước mắm ăn. Giang Nghênh Tuyết cầm lấy củ hành, đưa lên miệng mãi mà không ăn được, nhìn chằm chằm vào củ hành đấu tranh tư tưởng không thôi. Cách chương.